Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, kích thích tiến hóa. Tam câu ngọc Sharingan. Được, Uchiha Itachi gật đầu. Nguyên bổn đã khôi phục thành bình thường bộ dáng, con mắt nhất thời tản mát ra máu tanh quang mang. Quỷ dị phong sa đồ án xuất hiện tại trong mắt, đồng thời cũng là ngưng mắt nhìn Vô Thương hai mắt. Phong sa điên cuồng xoay tròn. Tsukuyomi, Uchiha Itachi thấp giọng nỉ non một tiếng. Dựa theo Vô Thương yêu cầu, hắn sử xuất chính mình mạnh nhất ảo thuật. Hơn nữa còn là lấy Mangekyo Sharingan nhãn lực thả ra nhãn thuật. Tsukuyomi, Mangekyo Sharingan nhãn thuật một trong. Thuật này sẽ đem đối thủ tinh thần rời đi một cái hoàn toàn do thi thuật giả tưởng tượng sáng tạo ra thế giới. Cái này thế giới thời gian cùng chất lượng hoàn toàn do thi thuật giả bản thân khống chế. Tức khiến cho trong cân nhắc thiên ở trong hiện thực cũng có thể chỉ có trong nháy mắt. Bất quá Uchiha Itachi hiện tại sử ra Tsukuyomi cũng không phải nguyên tắc bên trong đối với Kakashi. Phương thức, thời gian, không gian tất cả đều có thi thuật giả khống chế. Cái này cũng đại biểu Tsukuyomi cũng không phải là một trần không đổi. Uchiha Itachi dựa theo Vô Thương yêu cầu, làm cho hắn nhìn thấy trong lòng mình không nghĩ nhất thấy tình hình. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, Tsukuyomi hình thành ảo thuật hầu như cùng chân thật không có phân biệt. Cũng liền đại biểu cho ở ảo thuật bên trong Vô Thương cảm nhận được hết thảy đều là cùng chân thực. Thế giới không có khác gì, chỉ bất quá một cái tác dụng với thân thể, một cái thì là tác dụng với tinh thần. Đang ở Uchiha Itachi sử xuất Tsukuyomi trong nháy mắt, Vô Thương ánh mắt chấn động. Trong mắt ngoại trừ trong nháy mắt ngẩn ngơ, thế nhưng chợt vẻ mặt của hắn trở nên không gì sánh được dữ tợn. Mặt toàn tâm toàn ý, gân xanh có thể thấy rõ ràng. À, tương đương, Vô Thương trong miệng bỗng nhiên phát sinh gầm thét giống giận. Cả người càng là nổi giận chi cả người run rẩy, mà ở Vô Thương bị thấu kính che bên trong cặp mắt, nhị câu ngọc Sharingan đã sớm nổi lên. Đồng thời hình thành tàn ảnh một dạng điên cuồng xoay tròn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sharingan câu ngọc phát xanh biến hóa. Nguyên bản phơi bày thẳng tắp hai viên câu ngọc gian nhiều hơn viên thứ ba, biến thành tam giác đối lập hình thái. Oanh, tương đương, Sharingan tiến hóa thành tam câu ngọc trong nháy mắt, Vô Thương thân bạo phát ra như cuồng phong khí lãng. Chân sàn nhà lần lượt nát bấy, sụp đổ đi. Cả phòng đều là kịch liệt chấn động lên, mà ở Vô Thương thân giống như thực chất tử sắc chakra dường như hỏa diễm vậy nổi lên. Đối với Vô Thương thi triển Tsukuyomi, Uchiha Bokae Itachi đột nhiên phát sinh rên lên một tiếng. Phơi bày Mangekyo Sharingan tả nhãn từng tia huyết dịch tích lạc. Tsukuyomi cư nhiên bị phá ngoại trừ. Uchiha Itachi vẻ mặt khiếp sợ nhìn đối diện Vô Thương. Trong lòng tràn ngập bất khả tư nghị, mặc dù đang thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan sau, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng nhãn thuật Tsukuyomi. Thế nhưng Mangekyo Sharingan nhưng là bọn họ Uchiha bộ tộc chí cao không nhãn thuật. Trọng yếu hơn chính là ở giác tỉnh Mangekyo Sharingan nhất khác. Liên quan tới Tsukuyomi cường đại ảo thuật năng lực giống như là bản năng xuất hiện tại hắn Uchiha Itachi trong đầu, đó là đủ để cho ảnh cấp cường giả đều bị thương nặng lực lượng. Nhưng là ngay mới vừa rồi ảo thuật thi triển đến phân nửa thời điểm, Uchiha Itachi lấy Tsukuyomi ẩn giấu ra không gian bị một khổng lồ tinh thần lực cho đi về phía trước, làm vỡ nát, mà này cổ tinh thần lực khởi nguồn chính là Vô Thương. Hồ, tương đương, cấp bách, thúc, mà có trầm thấp tiếng thở dốc từ Vô Thương trong miệng truyền ra. Chỉ thấy Vô Thương thân trước kia tóe ra mạnh mẽ đại khí lãng dần dần tiêu tán. Mà cái kia thực chất hóa tử sắc chakra cũng là chậm rãi thu vào trong cơ thể. Vô Thương sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán ra cũng là chảy xuôi mồ hôi. Mà cái kia trước kia tràn ngập cuồng bạo hai mắt cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh đến. Xuất hiện một tia mệt mỏi. Uchiha Itachi lấy Tsukuyomi thi triển ảo thuật cũng là quá chân thật. Giống như là cùng hiện thực thế giới giống nhau. Hơn nữa Uchiha Itachi vì thỏa mãn yêu cầu của hắn cũng là làm cho hắn tao ngộ rồi rất nhiều vĩnh. Viễn không nghĩ ra phát hiện tình huống. Nói thí dụ như Uchiha Obito cùng Akatsuki nhân xuất hiện muốn giết chết hắn. Kyuhi Kurenai vì cứu hắn. Kết quả bị Akatsuki tàn sát. Sau đó Hyuga Hinata các loại từng cái cùng hắn có quan hệ. Thậm chí là bị hắn coi trọng người là từng cái chết ở trước mặt của hắn. Ở Tsukuyomi hầu như chân thật bên trong không gian. Vô thương tựa hồ có thể cảm thụ được Yuhi Kurenai bị tàn sát lúc thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Thiết, cũng là làm cho vô thương nội tâm xuất hiện cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng nổi giận. Mà chính là ở vô thương ở nổi giận ý. Phát sinh cuồng bạo giống giận lúc. Toàn bộ không gian lúc này mới dường như thủy tinh vậy nát bấy. Lúc này trở về hiện thực. Vô thương trong lòng tại minh bạch mới vừa chỉ là ảo thuật. Đồng thời cũng là cảm nhận được chính mình ánh mắt biến hóa. Bất kể là động sát lực vẫn là động thái thị giác đều là so với trước đây cường đại rồi mấy lần. Rốt cục lại tiến hóa sao? Vô thương chậm rãi thở ra một hơi. Đem trong lòng cuồng bạo tức giận giảm bớt đi. Trong lòng có chút mệt mỏi nghĩ đến. Seragon tiến hóa cần mãnh liệt tâm tình kích thích. Từ nửa năm trước, ở không sử dụng lá bài tẩy tình huống. Một mình nghênh chiến một gã tinh anh nhẫn. Ở hiểm chết chậm sinh áp bách đem nhất câu ngọc Sharingan tiến hóa thành nhị câu ngọc sau. Vô thương vì để cho chính mình mau sớm tiến hóa thành tam câu ngọc Sharingan. Lúc này đây thậm chí không tiếc mạo cùng với chính mình tinh thần lực tổn hao nhiều nguy hiểm. Cứng rắn sinh thừa nhận Uchiha Itachi Tsukuyomi. Tới đây kích thích Sharingan tiến hóa. Cũng may cuối cùng thành công. Tsukuyomi tạo ảo thuật không gian giống như chân thực thế giới. Vô thương Sharingan tiến hóa thành tam câu ngọc Sharingan. Nguyên bản là cường đại tinh thần lực đạt được tam câu ngọc Sharingan tăng phúc. Tinh thần lực to lớn hơn. Thậm chí một lần hành động phá trừ Tsukuyomi không gian. Lúc này mặc dù bởi vì bài trừ Tsukuyomi lúc tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Có thể dùng cả người đều là cảm thấy tinh thần uể oải. Thế nhưng vô thương nội tâm cũng là vui sướng. Đã trải qua mới vừa ảo thuật. Vô thương càng thêm khát vọng thực lực. Mà hiện tại hắn Sharingan tiến hóa thành tam câu ngọc. Hơn nữa có thể bài trừ Uchiha Itachi Tsukuyomi. Không thể nghi ngờ là chứng minh rồi thực lực của hắn lần thứ hai được tăng lên. Tại đối diện, Uchiha Itachi trải qua mới vừa khiếp sợ. Cũng là dần dần bình phục đến. Chợt tự tay đem tả nhãn phương huyết dịch trà lau rơi. Khuôn mặt khôi phục đạm mạc. Yêu cầu của ngươi ta đã giúp ngươi hoàn thành. Sau này Sasuke an toàn liền giao cho ngươi. Uchiha Itachi bình tĩnh nói. Bất kể là vô thương có thể bài trừ chính mình Tsukuyomi. Vẫn là vừa rồi thân thể hiện lên thực chất hóa tử sắc chakra. Uchiha Itachi cũng không có hướng vô thương hỏi. Mà là tuyển trạch đem coi như chưa từng xảy ra. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.